Đấu phá thương khung, chương 532, tới tay. Góc truyện audio.com. Hạt sen màu xanh nằm im lặng giữa lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Ánh sáng nhàn nhạt nhẹ nhẹ tản ra nhàn nhạt. Kích thước hạt sen này mặc dù có nhỏ một chút, nhưng là ẩn chứa năng lượng nóng cháy hùng hồn trong đó. Cho dù Lưu trưởng lão cùng Hách trưởng lão hai người, trên mặt đều là hiện lên một tia kinh dị. Hạt sen màu xanh này, đúng là năm đó Tiêu Viêm tại cái tháp ở trên đại sa mạc tìm kiếm thanh liên địa tâm hỏa mà ở nơi đó tìm được phụ gia phẩm. Địa hỏa liên tử, loại địa hỏa liên tử này trải qua thời gian dài cùng năng lượng hỏa thuộc tính mà gắn kết tạo thành. Bởi vậy đối với người tu luyện hỏa thuộc tính vô cùng hữu ích. Lúc trước địa hỏa liên tử ở trong tay Tiêu Viêm tổng cộng cũng chỉ có 11 quả. Chính bản thân mình cũng đã từng ăn qua một quả, bởi vậy hiện giờ cũng chỉ còn lại 10 quả mà thôi. Ban đầu tại thời điểm Tiêu Viêm tìm được địa hỏa liên tử dược lão có nói qua. Tận lực đừng để lộ tin tức ra bên ngoài, bằng không sẽ gây chú ý đến những người có dã tâm muốn chiếm đoạt. Chắc chắn sinh ra rất nhiều phiền toái không đáng có, nhưng bây giờ không giống ngày xưa. Tiêu Viêm hiện giờ đã không còn là một đấu sư nhỏ nhoi của năm đó nữa. Mà hôm nay trên người chứa nhiều con bài chưa lật, dù là đối mặt đấu vương cường giả, cũng có thể toàn thân an toàn thoát đi. Còn nữa, bản thân hiện ở trong nội viện, thật cũng bất tất lo lắng này nọ bởi vì trưởng lão hội thèm nhỏ dãi cái gì đó ở hắn mà không dám âm thầm xuống tay. Trong phòng, không khí có chút im lặng. Năng lượng nóng cháy hơi hơi dao động, tại trong phòng một luồng gió mang theo hơi nóng nhàn nhạt lượn lờ bay. Ánh mắt Lưu trưởng lão nhìn chằm chằm không rời địa hỏa liên tử. Trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, năng lượng hùng hồn như thế, hắn nếu là có thể luyện hóa được, chỉ sợ thực lực lâu nay của hắn bị đình trệ thì sẽ thành công tăng tiến vượt bậc. Trong lòng nặng nề thở dài một chút. Thật là không thể nghĩ tới Tiêu Viêm có thể xuất ra kỳ bảo bậc này. Đối với đấu vương cường giả thì sức dụ hoặc của địa hỏa liên tử so ra vẫn kém hơn đấu linh đan rất nhiều. Nhưng là Lưu trưởng lão cũng rõ ràng, nếu nghĩ lấy lục giai thủy hệ ma hạch đổi lấy đấu linh đan. Trừ phi chân chính gặp một ít tên phá của, nếu không mà nói, muốn từ trong tay luyện dược sư đổi lấy đấu linh đan. Hẳn có chút khó khăn. Lúc trước nói ra điều kiện trao đổi bậc này, cũng là đúng như lời Hách trưởng lão nói, có chút như sư tử há mồm, đòi hỏi cao quá, khụ tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên, đem hai vị trưởng lão đang lâm vào trầm mặc liền phục hồi lại tinh thần. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều ngượng ngùng cười cười, Lưu trưởng lão ho khan một tiếng, ánh mắt như có như không đảo qua ở trong tay Tiêu Viêm. Vốn dĩ khuôn mặt nặng nề, lúc này đây cũng xuất hiện vài nét tươi cười. Không biết thứ này của ngươi, đến tột cùng là vật gì vậy? Lưu trưởng lão, như thế nào, địa hỏa liên tử này mặc dù so ra vẫn kém đấu linh đan. Nhưng vật này cũng cực kỳ hiếm lạ, đặc biệt nó còn có năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần. Nói về chỗ tốt, chỉ sợ hơn xa lục giai thủy hệ ma hạch, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Lưu trưởng lão liếm liếm môi, vẻ mặt rất là do dự, mặc dù địa hỏa liên tử này quý hiếm, nhưng là cứ như vậy đổi đi lục giai thủy hệ ma hạch mà lão chân quý nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự có chút làm hắn khó có thể tiếp nhận, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trên mặt vẻ mặt biến ảo liên tục, một hồi sau, mở miệng chậm rãi nói, một quả địa hỏa liên tử này đổi lấy lục giai ma hạch. Ta chính là có một chút chịu thiệt a cuối cùng cũng nói ra. Thế nhưng hắn lại vỗ mạnh lên bàn ghế một cái nói. Ngươi nếu là tiếp tục xuất ra một quả địa hỏa liên tử nữa. Ta cũng đã nhịn đau lòng, đem lục giai ma hạch trao đổi với ngươi. Ở một bên, Hách trưởng lão nghe được lời nói này. Da mặt run run lên, cũng là chưa mở miệng xen vào. Chỉ là ánh mắt nhếch lên liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Làm như là đang nhìn quyết định của hắn, Tiêu Viêm hơi hơi nhíu mày, địa hỏa liên tử cực kỳ quý hiếm, hắn cho tới nay không đến thời khắc mấu chốt đều là không dám sử dụng.

cũng là đột nhiên nghẹn xuống. Vẫy tay nói, được rồi, dược liệu ta chuẩn bị. Chuẩn bị hết, ngươi tiểu tử hỗn đàn. Cũng thật là có chút keo kiệt. Người trẻ tuổi thì không thể có một chút hào phóng sao? Cũng không thể hào phóng một chút được. Dược liệu luyện chế long lực đan ngay cả chính mình đều cũng không gom góp lại được. Đi đâu tìm kiếm để luyện chế cho ngươi? Tiêu Viêm trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn lúc trước luyện chế long lực đan cho Hách trưởng lão đều là chính mình chuẩn bị dược liệu. Mặc dù trong những dược liệu này so ra kém địa hỏa liên tử. Nhưng cũng là rất khó tìm gặp. Nếu là chính mình đi tìm, chỉ sợ vừa lãng phí vừa mất thời gian rất nhiều. Ngón tay Lưu trưởng lão đặt trên nạp giới. Quang mang hơi hơi lóe ra. Một quả tinh thể xanh thẳm giống hình hài đứa bé to bằng đầu nắm tay xuất hiện trong lòng bàn tay. Theo tinh thể màu xanh thẳm này xuất hiện, vốn dĩ trong phòng khô ráo, thì đột nhiên tức khắc trở nên ẩm ướt và mát mẻ. Cực kỳ không cam lòng vuốt ve mai hình dạng tinh thể màu xanh thẳm. Một lát sau, Lưu trưởng lão cắn răng một cái, đem nó khẽ đặt ở trên bàn. Nói, ai, cầm lấy đi, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn vào tinh thể màu lam trên bàn hơi hơi phóng quang mang. Nhu hòa mà không chói mắt, trong mơ hồ, thậm chí đều là có thể nghe thấy trong tinh thể có một ít sóng chiều vang lên. Trong lòng lặng yên nhưng như lửa đốt, Tiêu Viêm mặt không thay đổi bước từng bước đi tới, dưới ánh mắt cực kỳ đau lòng của Lưu trưởng lão, hắn liền đem nó nắm trong tay. Cảm thụ được năng lượng thủy hệ hùng hậu giống như một con sông cuồn cuộn không ngừng trong đó. Lúc này mới một hơi thở dài nhẹ nhõm như chút được gánh nặng ngàn cân. Một thứ duy nhất cuối cùng để luyện chế địa linh đan. Rốt cục là đã triệt để tới tay. Ha ha, Lưu trưởng lão, ngày trước thu địa hỏa liên tử lại đi. Về phần long lực đan, khi nào trưởng lão đem dược liệu đưa đến chỗ ta? Ta liền giúp ngươi bắt đầu luyện chế, rất nhanh đem lục giai thủy thuộc tính thu vào nạp giới. Tiêu Viêm cười hắc hắc đem vật cầm trong tay địa hỏa liên tử cung kính đưa về phía Lưu trưởng lão. Lắc lắc đầu cười khổ, Lưu trưởng lão đã nắm trong tay địa hỏa liên tử, cảm thụ được năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ trong đó. Sắc mặt lúc này mới thoáng hài lòng, nhàn nhạt ừ một tiếng. Liền hướng về phía Tiêu Viêm hai người phất phất tay. Bạn đang đọc truyện tại. Lúc này biết vị trưởng lão trong lòng tất nhiên có chút khó chịu. Tiêu Viêm cũng là không dám tiếp tục nấn ná. Trong lòng cười trộm một tiếng. Sau đó cùng Hách trưởng lão trao đổi một ánh mắt. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng. Lưu lại một người đang cầm địa hỏa liên tử. Sắc mặt lúc này chợt vui chợt buồn chính là Lưu trưởng lão. Đang ở một mình trong phòng thưởng thức cái loại tư vị phức tạp này, cách chương.